Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 950, quật khởi truyền kỳ thần thoại. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh. Nguyên lai, đứa nhỏ này lại tự đi đem sinh diệt công pháp cảm ngộ đến cuối cùng. Này, cho dù là ta đây cái sinh diệt công pháp người sáng tạo, đều là không có đi đến nha. Đông Phương Nhược Linh xa xa nhìn Tuệ Minh, không khỏi cảm thán đạo, nàng từ sáng chế ra này sinh diệt họa đạo công pháp sau đó. Cộng thêm trong lòng đất giam cầm 8 năm, đều đã nhưng cảm ngộ tu luyện vài chục năm rồi. Nhưng là, cũng mới khó khăn lắm đi đến tầng thứ 9 sinh diệt vẽ thương sinh. Hắn lại dùng tức giận hóa vạn thần, đem thiên cổ quang minh thánh thể lực lượng hoàn toàn chia sẻ đi ra ngoài. Mặc dù chỉ có thể duy trì cực kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng lại thật bị hắn làm được. Không đơn giản nha. Bây giờ Tuệ Minh, sợ rằng đối mặt đến thiên đế cảnh 5 tầng, cũng là có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại rồi. Toàn bộ tam giới cường giả, đều là trố mắt nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được thở dài nói. Khó trách này Tuệ Minh dám đem thiên cổ quang minh thánh thể dung nhập vào tự thân. Nguyên lai là sớm có dự định nha. Bất quá, có một chút bọn họ nghĩ lầm rồi. Tuệ Minh ở dung nhập vào thánh thể lúc, căn bản cũng không có cái gì cụ thể dự định, mà là hắn cảm thấy, chỉ có như ấy, mới có thể phá giải nguy cục mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là trực giác, trên hư không, Tuệ Minh nhỏ cặp mắt khép hờ, cũng là chậm rãi mở ra, vốn là đen nhánh con mắt, cũng là trực tiếp biến thành ám kim vẻ, trong đó tràn ngập thâm thúy quang mang. Liền bắt trước Phật giới ngoại tinh không, thâm thúy mà không lường được. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía quanh thân kia từng đạo cùng mình giống nhau như đúc bóng người. Giờ phút này kia mấy chục ngàn đến bóng người, tất cả đều là biến thành ám kim vẻ. Bất quá, giờ phút này bọn họ đều là không nhúc nhích, bởi vì, cho dù là nhiều như vậy thân thể, giờ phút này tất cả đều là quán trú vào quá nhiều cuồng bạo linh lực. Bọn họ một khi là có hành động, rất có thể sẽ trực tiếp nổ mạnh. Bất quá, giờ phút này Tuệ Minh trong hai mắt, nhưng là lóe lên kỳ dị quang mang, yên lặng quét nhìn một vòng. Bởi vì, ở mới vừa cảm ngộ công pháp trong nháy mắt, hắn đối với toàn bộ họa đạo, có một tia cực kỳ huyền diệu cảm ngộ. Cái loại này cảm ngộ, vượt qua sinh diệt họa đạo công pháp, đan thanh truy mệnh quyết vân vân, thậm chí có thể nói là vượt qua từ cổ chí kim toàn bộ họa đạo công. Đó là một loại ngay cả viễn cổ họa đế Mặc Huyên cũng không từng chạm tới tầng thứ, Tuệ Inh nguyên bổn cũng là không cách nào chạm đến, nhưng ngay khi trước đem tự thân tất cả lực lượng quán thâu vào toàn bộ hóa thân bên trong lúc, toàn bộ hóa thân cùng mình, tựa hồ mơ hồ có một loại cực kỳ huyền diệu liên lạc. Tự thân hóa thân, có thể tiếp nối tự thân linh lực cùng tu vi. Như vậy, người khác đâu? Thậm chí có thể nói, nhân giới toàn bộ họa đạo tu luyện giả đây. Cái nghĩ này, ngay cả chính hắn, đều không khỏi xuống giật mình. Bất quá, hắn cũng biết. Bây giờ không phải là cảm ngộ thời điểm, liền tạm thời đem kiềm chế xuống đến, sau đó ngẩng đầu lên, ám hai mắt màu vàng óng, nhìn xa xa, chỉ thấy nơi đó, Hồng Bất Quỳ thật sự hóa yêu ma, đối mặt đến mười mấy vị nửa đế cảnh hậu kỳ nhân giới cường giả. Nhưng là giống như lang như dương quần, quyền trưởng tung bay lúc này, đem tất cả mọi người đều oanh miệng phun máu tươi. Liên tục tháo lui, bất quá, sẽ ở đó Hồng Bất Quy muốn đại khai sát giới lúc. Thân thể của hắn, bỗng nhiên cứng lên đi xuống. Loại cảm giác đó, phảng phất như là bị vạn cổ thần thú dõi theo một dạng cảm giác kia cho hắn biết. Chỉ cần hắn lại hơi có hành động, tiếp đó sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hai mắt đỏ ngầu, chậm rãi nâng lên, mà khi nhìn thấy sáng chói như liệt dương như vậy Tuệ Minh lúc, hai mắt đột nhiên co rụt lại, một cổ không cách nào nói rõ nguy hiểm cảm giác dâng lên trong lòng. Giờ phút này loại trạng thái này bên dưới Tuệ Minh, để cho hắn sợ hết hồn hết vía. Tuệ Minh chính là nhìn chằm chằm Hồng Bất Quy, trên mặt tựa hồ là nổi lên một nụ cười. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên hư không tiêu thất. Hồng Bất Quy cả người không khỏi run lên, không chút do dự chợt lui. Đồng thời, cuồn cuộn huyết sắc linh lực cuốn mà ra, trực tiếp ở quanh thân biến thành mấy đạo huyết thuẫn, đem chính mình bảo hộ ở rồi trung ương. Bạch, Tuệ Minh bóng người như quỷ mị xuất hiện ở đỉnh đầu của Hồng Bất Quy phía trên. Ánh mắt của hắn hờ hững nhìn kia mấy đạo phòng ngự huyết thuẫn, trực tiếp là năm ngón tay cầm khép, sau đó một quyền hung hăng đánh ra. Oanh, một quyền hạ xuống, kim sắc quang mang điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ hư không phảng phất đều là vào thời khắc này sụp đổ. Trong thiên địa toàn bộ linh lực lấy Tuệ Minh quả đấm là nguyên điểm, toàn bộ tụ đến kia nắm đấm vàng phảng phất như là biến thành một vòng liệt nhật, chậm rãi lạc, đoàng đoàng đoàng, kim quang hạ xuống, kia mấy tầng cường đại phòng ngự huyết thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Trong đó Hồng Bất Quy phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, cũng là vận chuyển tất cả lực lượng, trên cánh tay vô số đạo huyết sắc đường vân đột nhiên hiện lên, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Đồng liệt nhật như vậy nắm đấm vàng hạ xuống, cùng cánh tay kia hung hăng đánh nhau. Trong thiên địa vô số đạo ánh mắt đều là vào thời khắc này tụ đến, thậm chí ngay cả xa xa Khúc Linh Phong, Thị Huyết Thiên Đế đám người đều là đưa mắt đầu tới. Hoành, thanh âm to lớn đột nhiên vang dội, rồi sau đó tất cả mọi người đều là thấy sáng chói liệt nhật hạ xuống, máu kia quỷ đỏ quang toàn bộ sụp đổ. Hồng Bất Quy một cái cánh tay ma đều là vào thời khắc này ầm ầm nổ tung. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang dội hư không, Hồng Bất Quy cả người đều là bắn ngược mà ra, đem kia từng ngọn cao vót vân sơn đỉnh đều là trực tiếp bắn thủng, núi lở đất mòn, cuối cùng cả người đều là bị khảm nạm ở một tòa to lớn thạch sơn trên. Đỏ thẫm máu tươi cuồn cuộn mà ra, toàn bộ thân hình cũng hiện ra bể tan tành trạng thái. Này phương trong không gian người sở hữu, giờ phút này đều là không khỏi hít vào một hơi, đặc biệt là trước Không Phục Thanh Địch, Hầu Phong các loại lánh đời đại năng, sắc mặt kinh hãi, hiển nhiên đều là bị Tuệ Minh một quyền này kinh khủng uy thế thật sự thật sâu chấn nhiếp. Một quyền này lực lượng, chính là bọn hắn hai cái đại năng chung vào một chỗ, sợ rằng đều là sẽ bị trực tiếp đấm phát chết luôn. Để cho bọn họ đại năng biến thành vô năng, thật là cái kinh khủng gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Thanh Địch xa xa nhìn trên bầu trời kia đạo bóng người vàng óng, khóe miệng có chút co quắp một cái, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài một cái. Bởi vì hắn biết, đối mặt đến này càng ngày càng cường đại Tuệ Minh, chỉ sợ bọn họ cuối cùng cả đời đều không cách nào là hắn đối thủ. Bởi vì, người này đang ở sáng tạo một cái thần thoại cùng truyền kỳ, mà cái thần thoại cùng truyền kỳ coi như là đã từng quát phong vân, họa đạo đệ nhất nhân Mặc Uyên Họa Đế đều là hơi có chút kém. Trên bầu trời, thân thể giống như kim sắc liệt nhật Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, hai mắt hờ hững nhìn kia bị khảm nạm ở trong núi đá Hồng Bất Quy. Người sau cánh tay trái đều bị chấn vỡ, nhìn qua rất là thê thảm. Bất quá, này Hồng Bất Quy sinh mệnh lực hiển nhiên là cực kỳ cường hãn, cho dù là gặp nặng như vậy chế, cũng không trực tiếp đi đời nhà ma, chỉ là trong cổ họng không ngừng phát ra thống khổ gầm nhẹ tiếng. Phong ấn đại địa chi trung toàn bộ cường giả siêu cấp nhìn thấy một màn này, đều là như thích mang nặng, từng cái thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Ả Tuệ Minh bên trong, cũng là nhiều một chút vẻ sùng bái. Trước Tuệ Minh một chiêu kia lực lượng đã đến gần vô hạn rồi trong truyền thuyết thiên thánh tầng thứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.